Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3093. Chương 3093. Không từ thủ đoạn. Mấy người các ngươi có biết hay không hắn ở nơi đó? Tôn Kính Sơn nhìn xem Đồng Trọng Lương ba người, hỏi. Đồng Trọng Lương nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Biết, nhưng là hắn bây giờ không có ở đây chỗ ở, vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Tôn Kính Sơn truy vấn. Ở đại sảnh, đại thiếu gia cùng lão gia, còn Hữu Vân lão bọn hắn rất nhiều người đều tại, bất quá những người khác rời đi. Hiện tại tựa hồ liền lão gia cùng đại thiếu gia, còn Hữu Vân lão ở bên trong. Đồng Trọng Lương hồi đáp, vậy hắn vị kia thê tử đâu? Có phải là cũng cùng đi rồi? Tôn Kính Sơn chớp mắt, hỏi tiếp, nghĩ tới Độc Cô Ngạo Tuyết, hắn tâm lập tức đã cảm thấy không cách nào an phận. Cùng đi, không phải một vị, là hai vị, Đồng Trọng Lương nhỏ giọng hồi đáp. Ha ha ha, các nàng hiện tại hẳn là tại vừa mới an bài tốt nơi ở a. Quá tốt, đi, phía trước dẫn đường. Tôn Kính Sơn lập tức vui vẻ cười ha hà, ánh mắt bên trong lóe ra dâm uế quang mang. Đồng Trọng Lương cùng Hồ Vân Trung mấy người, nhưng thật ra là không muốn tiếp tục trêu chọc Bạch Vũ Triết. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đi theo Tôn Kính Sơn, mệnh lệnh của hắn không dám chống lại, chỉ có thể tại phía trước dẫn đường. Nhị thiếu gia còn tiếp tục như vậy, khẳng định xảy ra đại sự. Hồ Vân Trung vừa đi, một bên cho Đồng Trọng Lương truyền âm. Đúng vậy a, hiện tại Thiên Lang trấn binh Lâm Thành hạ, mà hắn lại, ai? Đồng Trọng Lương cũng là khẽ thở dài một cái. Hơn một giờ sau đó, mấy người đi vào một tòa viện lạc phía trước dừng lại. Chính là chỗ này, hừ. Thế mà an bài tại Lam Sơn Viện, quả thật là quý khách a. Tôn Kính Sơn nhìn về phía trước tòa kia cảnh sắc duyên dáng viện lạc, tức giận bất bình nói, bất quá vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn đem cái kia để hắn nhớ mãi không quên nữ tử cầm xuống. Thậm chí còn có một cái dung mạo không thua nàng, trong lòng lần nữa tâm viên ý mã, cưỡng ép đánh vào đi. Tôn Kính Sơn nhìn xem viện lạc trận pháp, lạnh lùng nói, nhị thiếu gia, lão gia nếu là biết. Đồng Trọng Lương mấy người có chút do dự, thế mà tại nhà mình trong phủ đệ, cưỡng ép tiến đánh trận pháp, đây tuyệt đối là tối kỵ a. Sợ cái gì, có chuyện gì ta gánh? Tôn Kính Sơn hiển nhiên là không từ thủ đoạn, lần nữa thúc giục nói. Đồng Trọng Lương cùng Hồ Vân Trung mấy người không có cách nào, chỉ có thể là cưỡng ép bắt đầu công kích. Thần cấp trung kỳ lực lượng không ngừng đánh vào Lam Sơn Viện trên trận pháp. Oanh, oanh, cả tòa viện lạc đều đang kịch liệt run rẩy. Phụ cận có người dám cảm giác đến cái này kinh khủng công kích lập tức liền chạy tới. Nhưng nhìn đến là Tôn Kính Sơn sau đó, những người kia đều không dám nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Có người tại công kích trận pháp, muốn mạnh mẽ lại xông tới. Trong sân, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều đang ngồi, cảm nhận được trận pháp lay động kịch liệt, lập tức tiến tới cùng nhau, lo lắng nhìn xem sắp bị công phá trận pháp. Chẳng lẽ cái kia Tôn Kính Hoành là gạt chúng ta tới, sau đó để chúng ta thúc thủ chịu trói? Kia Vũ Triết chẳng phải là cũng nguy hiểm rồi? Lâm Hinh Vân vô cùng lo lắng nói. Không nên, nếu như là Tôn Kính Hoành giở trò quỷ, như vậy bọn hắn liền không cần đến cường công trận pháp, mà là trực tiếp mở ra trận pháp. Độc Cô Ngạo Tuyết phân tích nói. Nhưng bây giờ đối mặt loại tình huống này các nàng cũng không có cách nào. Các nàng bây giờ tại Mê Xuyên Đại Lục, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất cường giả, có thể đến thần giới, đó chính là yếu nhất một nhóm kia. Tốt, phân tích rất đúng, quả nhiên cực kỳ thông minh. Ha ha ha, một tiếng kịch liệt vang vọng sau đó, trận pháp ầm vang phá vỡ. Tôn Kính Hoành cười lớn đi đến,